thí hôn lão công, cần giúp sức. Chương 28, cô vợ nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa, Đường Ninh, tôi cảnh cáo cô. Nếu cô còn muốn tồn tại trong cái vòng này thì nhanh ra ngoài xin lỗi cho tôi. Nếu không tôi làm cho cô hối hận khi xuất hiện trên đời này. Phía đối tác phẫn nộ hét lên với Đường Ninh. Đường Ninh cười khẽ, biểu tình lạnh nhạt như nghe thấy chuyện buồn cười vậy. Lời tôi đã nói ra sao có thể xin lỗi? Lại nói, nếu tôi xin lỗi thì ai xin lỗi người tiêu dùng? Nếu cô không ra mặt xin lỗi xóa tan những ảnh hưởng xấu đối với chúng tôi vậy chúng tôi đây đành dùng thủ đoạn đặc thù vậy. Đối phương ác độc cảnh cáo. Nói xong ông ta ra hiệu cho vệ sĩ. Vệ sĩ nhận được ám chỉ liền đi về phía Đường Ninh. Chị Long và Lâm Vi thấy vậy nhanh chóng tạo thành bức tường thịt người chắn trước mặt Đường Ninh. Chị Long chỉ vào mặt đối phương giận dữ nói. Ông muốn làm gì? Sắc mặt Hàn Vũ Phàm tái mét. Vốn anh ta cũng khinh thường hợp tác với loại công ty này nhưng anh ta quá sốt ruột tẩy trắng cho Mặc Vũ Nhu cho nên hoàn toàn không phòng vệ với Đường Ninh. Một người mẫu hết thời thì tuyên bố quay lại nghề cái gì? Chẳng lẽ Đường Ninh cho là rời khỏi Hàn Vũ Phàm này thì có thể bắt đầu lại từ đầu sao? Hàn Vũ Phàm cười lạnh trong lòng sau đó nắm tay Đường Ninh đẩy cô sang bên cạnh. Đường Ninh! Tôi biết cô hận tôi nhưng cô làm vậy không phải hại Vũ Nhu mà là hại cô. Một người mẫu phá hư quy tắc ngành sản xuất. Dù cô có thanh cao cũng sẽ không ai mời lại cô nữa. Phải vậy không? Đường Ninh nhướn mày. Chưa chắc đâu. Mặc kệ cô có mục đích gì cũng mặc kệ cô ghen tị Vũ Nhu thế nào. Hiện tại cô quấy rối hoạt động. Phía đối tác cần cô đi giải thích. Tiền vi phạm hợp đồng do cô đền. Cô đừng mơ để Thiên Nghệ đi bối nổi cho cô. Hàn Vũ Phàm bạc tình chỉ trích Đường Ninh. Còn có, chuyện tẩy trắng cho Vũ Nhu nếu cô không chịu phối hợp vậy tôi đây cũng chỉ có thể dùng danh nghĩa công ty phát thông cáo ra ngoài. Đến lúc đó hát nước bẩn lên người cô thì cô đi mà chịu đựng đi. Bối nổi, thay người khác chắn tai giải nạn. Hình như Hàn Tổng nghe không hiểu tôi đang nói gì. Tôi tuyên bố quay lại nghề nhưng hợp đồng tôi nên tuân thủ vẫn tuân thủ. Nên hưởng thụ vẫn hưởng thụ. Ánh mắt Đường Ninh nhìn Hàn Vũ Phàm không có độ ấm mà chỉ có lạnh lẽo và chán ghét. Hàn Tổng cũng không nên gấp. Buổi chiều luật sư của tôi sẽ đến thanh toán từng chút một với anh. Hợp đồng giữa chúng ta mấy năm nay tôi còn chưa hưởng thụ đãi ngộ gì từ nó đâu. Nhìn Đường Ninh như vậy. Hàn Vũ Phàm lắp bắp kinh hãi. Anh ta chưa từng nghĩ Đường Ninh còn có mặt này, cũng sẽ hung hổ bức người ta không còn lời nào để nói. Không, cô ta chỉ bị kích thích mà thôi. Hàn Vũ Phàm thầm an ủi mình. Một người đàn bà trước giờ đều yếu đuối bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ làm gì? Cô ta chỉ đang hấp dẫn sự chú ý của mình. Hàn Vũ Phàm tự nói với bản thân như vậy. Đường Ninh à, cô nhất định phải đi đến bước này sao? Vì sao không thể buông tay cơ chứ? Bởi vì Đường Ninh gây tình huống đột phát mà hiện trường vẫn rối loạn như cũ. Người phụ trách thấy hai bên thương lượng không có kết quả liền không kiên nhẫn đi tới trước mặt hai người. Hung ác nói cho Đường Ninh. Nếu hôm nay cô không cho chúng tôi một câu trả lời hợp lý như vậy cô đừng mơ ra khỏi cánh cửa này. Đường Ninh, đừng ép chúng tôi ra tay. Không khí đột nhiên dương cung bạt kiếm nhưng Hàn Vũ Phàm vẫn mặt lạnh đứng nhìn. Anh ta không định giúp đỡ Đường Ninh bởi vì anh ta muốn cho Đường Ninh biết kết cục khi phản bội anh ta sẽ không dễ chịu gì nhưng lại chưa bao giờ nghĩ. Mình mới là người phản bội trước. Chị Long khẩn trương bảo vệ Đường Ninh. Trơ mắt nhìn ba tên vệ sĩ đi tới. Thật ra trong vòng này bởi vì địa vị không cao cho nên nghệ sĩ bị bắt nạt không ít. Chị Long chỉ hận mình không phải là đàn ông. Mắt thấy ba cô gái đã không còn đường lui. Trong mắt đối phương đầy ý cười khinh miệt. Giống như muốn nói các cô có chạy đàng trời. Lúc này chỉ nghe phịch một tiếng. Cửa phòng nghỉ bị đá văng. Một người đàn ông cầm tép đựng công văn mang theo 3-4 vệ sĩ tiến vào. Nhìn hoàn cảnh xung quanh sau đó hỏi. Ai là người phụ trách? Xin hỏi anh là. Đối phương nghi hoặc hỏi. Tôi là luật sư của giải trí Hải Thụy. Họ Kiều, vị luật sư trả lời. Sau đó cầm một phần công văn ăn trong túi đưa cho người phụ trách. tháng trước các người chụp quảng cáo sử dụng hình ảnh của nghệ sĩ chúng tôi là phi pháp, đã xâm phạm nghiêm trọng lợi ích của Hải Thụy. Đây là công văn, chúng tôi tin có thể kiện các người tăng gia bại sản. Nói xong vị luật sư yêu nhã rời đi, nhưng lại để lại vệ sĩ. Mục đích đơn giản đó là bảo vệ Đường Ninh. Đối phương như cầm quả bom trên tay. Hai tay không ngừng run rẩy, bởi vì từ trước tới nay ông ta không nghĩ sẽ trêu chọc lên đầu Vương quốc giải trí Hải Thụy này. Công ty nhỏ lợi dụng sơ hở kiếm tí nổi bật của công ty lớn là chuyện giới giải trí nhìn lâu quen mắt. Nhưng từ trước tới giờ không thấy Hải Thụy kiện công ty nào. Chẳng lẽ là bởi vì vận khí của bọn họ quá đen? Người khác không biết nguyên nhân nhưng trong lòng Đường Ninh lại biết rõ đây là Mặc Đình tìm cơ hội báo thù giúp cô. Đắc tội ai không đắc tội cứ cố tình đắc tội với cô vợ nhỏ nhà người ta. Chấm, chị Long ở bên cạnh cười đầy thâm ý, cho nhà ông đắc ý này. Không biết Mặc Đình phái người ẩn nấp bao lâu mà tới đúng lúc như vậy. Có thể thấy anh dụng tâm với Đường Ninh cỡ nào. Mà giờ phút này phía đối tác chẳng còn lòng dạ nào mà để ý Đường Ninh vừa nãy phát biểu gì. Bởi vì trong lòng ông ta rõ ràng trêu chọc phải Hải Thụy tương đương chọn con đường chết. Hàn Vũ Phàm cũng bình tình hình bất thình lình trước mắt dọa sợ. Vì không muốn liên lụy tới mình, anh ta nhanh chóng rời khỏi phòng nghỉ. Bộ dạng tham sống sợ chết đó làm người ngoài như Lâm Vi nhìn cũng thấy khinh thường. Đường Ninh, chúng ta đi thôi. Bởi vì mục đích đã đạt tới, Lâm Vi xem tất cả những chuyện vừa rồi như vận may. Cô chỉ biết ở trong cái vòng này tất cả đều nhờ vận may. Mà Đường Ninh hiển nhiên được vận mệnh chiếu cố. Tuyên bố quay lại giới giải trí tương đương bắt đầu lại lần nữa, nhưng Đường Ninh tin chắc chỉ cần trong lòng có tín niệm cô vẫn có thể quay về như 3 năm trước, thậm chí vượt qua vị trí của 3 năm trước. Trên mạng trầm trò khen ngợi. Hai chữ Đường Ninh như sống lại được mọi người để ý. Chị Long vui vẻ đọc bình luận CS Đường Ninh nghe. Bản thân cô cũng cười sảng khoái. Chị có thể tưởng tượng dược nhất định Mặc Vũ Nhu tức nổ cả mũi. Nhất định cô ta sẽ nghĩ Đường Ninh phạm vào sai lầm lớn căn bản là tự hủy hoại tương lai. Hơn nữa, cô ta còn có thể nói xấu về em trước mặt Hàn Vũ Phàm. Thậm chí nhân cơ hội này yêu cầu Hàn Vũ Phàm trừng phạt em. Đường Ninh không để ý chị Long trêu đùa. Chỉ quay đầu hỏi Lâm Vi. Nội dung tin nóng đã sẵn sàng chưa? Đương nhiên, sẽ vô cùng xuất sắc. Lâm Vi trả lời, cách chương.